Chương 0632, đều là bởi vì nàng. Triệu Linh Huyên lại dễ dỗi trong chốc lát, mới nói ra đáp án, ta không biết. Quân Vô Cực nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, nàng khả năng thật không biết, ngươi định làm như thế nào liền theo lời ngươi nói xử lý a. Tạ Lưu Cảnh nhàn nhạt nói, đột nhiên nâng lên một cái tay khác, đem một đường linh quang đánh vào Triệu Linh Huyên ngực. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem hắn, đây là Tạ Lưu Cảnh lạnh lùng nói ra, nàng là ke cờ ơ mở đầu, vì nàng tư tâm, hại Triệu gia nhiều người như vậy, ta quyết không thể tha thứ nàng, coi như hiện tại không thể giết nàng, nàng cu nở dê đừng hỏng tốt hơn. Quân Vô Cực không nói gì, đây là Tạ Lưu Cảnh cứu hận, nàng không có cách nào nhiều hơn xen vào. Huống chi, Triệu Linh Huyên thật là trừng phạt đúng tội, Tạ Lưu Cảnh không có lựa chọn hiện tại giết nàng, đã là cho nàng mặt mũi. Quân Vô Cực nắm lấy tay hắn, nàng không biết phải an ủi như thế nào hắn, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy, cho hắn một chút ấm áp. Để cho hắn hiểu được, hắn không là một người. Bên cạnh hắn, còn có nàng dạng này bằng hữu. Tạ Lưu Cảnh cũng không có đắm chìm trong cựu hận quá lâu, hắn lôi kéo Quân Vô Cực đi ra ngoài, đi thôi, không phải còn muốn đi Thanh Vân Môn sao? Quân Vô Cực nghi ngờ nhìn hắn một cái, nàng còn tưởng rằng Tạ Lưu Cảnh sẽ sa sút một hồi. Không nghĩ tới hắn đi nhanh như vậy đi ra. Tạ Lưu Cảnh phát giác được nàng nghi hoặc ánh mắt, cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem nàng hỏi, nhìn ta làm gì cảm thấy kỳ quái? Không có gì, chỉ là có chút bội phục ngươi. Quân Vô Cực đặt mình vào hoàn cảnh nghĩ nghĩ, nếu là có người dám như vậy đối với người Tô gia, nàng khẳng định không có cách nào giống Tạ Lưu Cảnh lãnh tĩnh như vậy. Chỉ là tưởng tượng, nàng đều tức giận muốn giết người thế nhưng là, Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma nhịn xuống. Phải biết, chính là bởi vì Triệu Linh Huyên ích kỷ, Triệu gia tao ngộ thảm án diệt môn, dẫn đến mâu thân hắn tại thảm án bên trong mất đi tung tích, thậm chí thiếu chút nữa thì chết tại bên trong. Tạ Lưu Cảnh rốt cuộc là làm sao nhịn xuống tới người kia thế nhưng là hắn mẹ ruột bội phục ta cái gì quá mức tỉnh táo. Tạ Lưu Cảnh tự rêu nở nụ cười, đột nhiên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Vô Cực, nếu như không có người, tối nay Hoàng Cung sớm đã máu chảy thành sông. Quân Vô Cực ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn xem hắn. Tạ Lưu Cảnh lại nắm lấy tay nàng, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến mềm mại xúc cảm, một trái tim cu nở dê nhun ra. Nhưng nếu không phải Quân Vô Cực từng theo hắn nói, Chu Cảnh Hồng chết chưa hết tội, lại không hy vọng những cái kia bách tính bị hắn chết chỗ liên lụy, hắn tối nay khẳng định khống chế không nổi trong lòng sát ý cái nha đầu này, ngày bình thường thoạt nhìn lạnh như băng, phảng phất trừ bỏ bên người mấy người kia, ai mệnh đều không để vào mắt. Thế nhưng là, nàng lại nguyện ý vì những cái kia vốn không quen biết bách tính, khẩn cầu hắn chế một chút báo thù, thậm chí tự mình đi cái kia hung hiểm dị thường phong lang quan. Tạ Lưu Cảnh thở dài, nàng tâm, so với hắn cho rằng muốn mềm mại nhiều. Một người như vậy, hắn lại như thế nào bỏ được để cho nàng thương tâm thất vọng đi thôi, nên đi Thanh Vân Môn. Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ thay ngươi được. Bất kể là trì hoan báo thù, vẫn là thiên hạ thái bình. Quân Vô Cực bị hắn lôi kéo hướng Thanh Vân Môn đi, nghĩ đến Tạ Lưu Cảnh vừa rồi lời nói, lần thứ nhất không có rút tay ra. Nàng xem thấy gần trong gang tấc Tạ Lưu Cảnh, dần dần rơi vào trầm tư. Hắn lời nói kia là ý là hắn là bởi vì nàng, mới không có ở trong Hoàng Cung đại khai sát giới sao? Thế nào cảm giác, nàng lần này rất muốn thiếu nợ thiếu lớn, muốn như thế nào mới có thể đền bù tổn thất đâu? Bất chi bất giác, Thanh Vân Môn đến.